Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc này bà Lan lại quay tình thế sang Lập. Anh Hải tối sầm mặt mày, không nói không rằng, đi một mạch lên trên lầu với vẻ mặt đầy khó chịu và toan tính. Chị Xuân lấy cớ cho con đi ngủ rồi cũng dội ly theo. Thời gian sau, Xuân mang bầu, và trùng hợp là Vân, em gái của Lập, cũng mang bầu. Cả hai có tuần thai giống nhau. Mọi người ai cũng vui mừng. Riêng Hậu và Lập hơi buồn một chút vì con vẫn chưa về với họ. Đi siêu âm biết được giới tính của con, anh Hải vỗ ngực tự đại vì có con trai nói giỏi, có cháu đích tôn cho ba má. Anh nhờ người ta mua hẳn một con heo rừng về đãi tiệc lớn, chúc mừng dòng họ có cháu nội cháu ngoại. Ba má chồng thì khỏi phải nói rồi, mừng còn hơn bắt được vàng. Có lẽ đứa con trai này mang lại may mắn cho anh ta. Nghe nói còn trúng số nữa, anh ta đổi xe hơi đời mới, mua cả biệt thự để dành cho con. Không những vậy, còn tặng cho ba má sổ tiết kiệm với số tiền không nhỏ. Nhiều niềm vui đến cùng một lúc khiến cho ông Quý yên tâm bàn giao lại công việc cho anh Hải để mà trở về an hưởng tuổi già bên con cháu. Cho nên làm điều đó sớm hơn dự định. Đầu tuần tới là ông và anh Hải sẽ lên ký hoàn tất thủ tục. Hai vợ chồng Hải Xuân bây giờ hơn hẳn vợ chồng Hậu về mọi thứ, cho nên chẳng còn đố kỵ nữa. Tối thứ bảy, tất cả mọi người trong gia đình ra ngoài tiệm ăn, là một quán mì trên đường Nguyễn Trãi. Nhưng khi vừa mới xếp bàn ngồi xuống thì bất thình lình có hai người đàn ông mặc đồ sơ vin trắng tiến lại gần, giơ cái thẻ ra rồi nghiêm giọng nói: "Đội cảnh sát chống buôn lậu, mời ông Nguyễn Mạnh Quý theo chúng tôi lên quận." Ông Quý sửng sốt thốt lên: "Anh nói cái gì? Buôn lậu hả?" "Đúng rồi, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan tới đường dây vận chuyển gỗ trái phép, mong ông hợp tác." Ông Quý dù chưa hiểu ra làm sao nhưng không thể nào không đi theo họ được. Bữa ăn còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc, ai cũng lo lắng. Riêng chỉ có Hải, mặt anh ta trở nên tái xanh. Tất cả bọn họ ngay sau đó cũng dội ra chỗ đậu xe để chạy ngay lên quận coi chuyện như thế nào. Chẳng ai còn quan tâm mà ngồi đó ăn uống nữa. Bà Lan vừa đi vừa ngoái nhìn ra đằng sau: Ủa, thằng Hải đâu rồi mấy đứa? Kêu nó lẹ lên, ba tụi bay không biết làm ăn cái gì mà để công an họ nghi ngờ vậy chứ." Lập thở dài nói: "Anh còn ngồi trong kia kìa, để con vô kêu." Vô lẹ đi, cái thằng này thấy bà nó vậy mà không biết lo hay sao chứ." Hải đang ngồi bất động, mắt nhìn chằm chằm cho tô mì đang bốc khói, như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Lập lại gần lớn tiếng: "Nè, công ty có chuyện đó hả anh hai? Không đi lên quận cô ba như thế nào hay sao mà còn ngồi đó? Má đang sốt ruột kìa. Nè, việc của chú hay sao mà lại tham gia? Trời đánh tránh biến ăn, ăn xong là tao đi được chưa? Em không có tham gia, nhưng mà người ta bắt ba vì nghi ngờ buôn lậu. Vậy mà... Thôi, làm ơn đi, để tao ăn cái đã. Chết đói tới nơi rồi nè. Má với chú với mọi người cứ đi trước đi. Đây nè, chìa khóa xe đây. Anh..." Lập tức giận, cầm lấy chìa khóa xe dứt lại xuống bàn, kêu một cái rầm, rồi bỏ đi ra ngoài. Tới nơi thì mọi việc đã ngã ngủ. Chỉ có một số ít trong những chuyến gỗ nhập về là có giấy tờ chứng minh được nguồn gốc do ông Quý ký là thật, còn lại đều là giả. Bị phát hiện do thời gian nhập số lượng gỗ lớn quá gần nhau, cho nên đội kiểm lâm nghi ngờ và không khó khăn để họ có thể tìm ra. Với vẻ thất thần, ông Quý run run nhìn những chữ ký và cả con dấu khắc tên công ty, tên của mình. Hít thở thật sâu, ông nhìn xung quanh: "Thằng Hải đâu rồi?" Bà Lan vội đáp: "Con nó xíu nữa tới bây giờ đó. Mà chuyện này là sao vậy ông?" Tôi nhập gỗ về trái phép." Nói rồi, ông quay sang với đồng chí công an ngồi phía đối diện: Tôi xin nhận tội. Ở trong lý lịch đó, thì anh Nguyễn Mạnh Hải là phó giám đốc, cũng là con trai của ông có phải không?" Nó chỉ làm theo sai bảo của tôi thôi." "Vậy anh ta mua biệt thự, mua xe, tiền ở đâu chứ?" Ông Quý cúi xuống, dò đôi bàn tay đến nhàu nát. Tiền tôi cho nó." "Toàn bộ số tiền liên quan sau khi mà buôn bán trái phép sẽ tịch thu vào công quỹ nhà nước. Ngoài ra căn cứ vào luật vi phạm hành chính và bộ luật hình sự, ông có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.